Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Lâm Tăng đắc ý. Chương 200, Lâm Tăng đắc ý bóng đêm bao phủ. Thừa Bắc nơi tụ tập bên trong, như cũ có một bộ phận địa phương. Đèn đuốc sáng trưng, là náo nhiệt nhất thời gian. Cái chỗ này, chính là Thừa Bắc nơi tụ tập khu đèn đỏ, khu dân nghèo, Tiêu Kim Quật, Hùng Ưng hội quán. Trải qua Giang Thiếu Dương tử vong sau, nơi này như cũ không có đình chỉ náo nhiệt. Dù cho không có Giang Thiếu Dương, nơi này còn có cái thứ hai chủ nhân, cái thứ ba. Thế nhưng Tiết Hưng Phúc đạt được Hùng Ưng hội quán, sau đó lại bị Lâm Tăng lấy các loại mượn cớ lấy về. Hôm nay, Lâm Tăng ngồi ở hội quán đỉnh tầng, xem Thừa Bắc nơi tụ tập phong cảnh. Thổi gió đêm, bên người mỹ nữ như mây, biết bao tiêu dao khoái hoạt. Lâm Tăng khó có được tới đây. Hắn nữ nhân không ít, hậu đại tuy rằng chỉ có một, thế nhưng thân thể hắn cường tráng. Sau đó còn có thể có. Trọng yếu nhất là, ngày hôm nay, hắn đại thù được báo, cho nên mới đến hội quán đi một vòng, hưởng thụ một chút. Phong thủy thay phiên truyền, Tần Phong, người đến cùng còn là cắm. Lâm Tăng cười to, nghe nói Tần Phong đã đi trước Thừa Dương thị tin tức sau. Lâm Tăng vẫn tâm tình không tệ. Khu trưởng, đến uống rượu, uống rượu. Chung quanh mỹ nữ đều quay chung quanh ở Lâm Tăng bên người. Cười hì hì, không sai, khu trưởng, lúc này, đừng làm cho những này phiền lòng sự quấy rối. Uống rượu, uống rượu, uống rượu tự nhiên sẽ không một người uống. Lúc này Lâm Tăng chung quanh, còn quay chung quanh một ít thủ hạ, trừ trên người có chức trách, còn có 4-5 cái ép đoạn năng lực giả. Đương nhiên, những này năng lực giả đại bộ phận đều là F2. 3 đoạn người, thậm chí tuổi còn hơi lớn, không có tiềm lực cùng thiên phú tấn chức, càng không có cái kia tài nguyên, dù cho tổn thất hà lực. Giang Thiếu Dương, Lâm Tăng thủ hạ hay là có người, chỉ là đám người này, đối với trước đây Tần Phong mà nói, còn là trở ngại, hiện tại, bất quá là ven đường bùn mà thôi. Không những không thể trở ngại Tần Phong con đường, còn sợ bị Tần Phong trà đạp thành bánh. Mà lúc này, bọn họ cũng không biết, từ lúc 1 giờ trước, bị bọn họ cho rằng diệt trừ Tần Phong tân gia, đã rơi vào luyện ngục. 2 canh giờ, chiến đấu kết thúc, triệt để diệt vong, không có người cho Lâm Tăng tin tức. Những người khác, cũng không có cái kia nhân mạch, rối loạn ở trong, ai cũng không đoái hoài tới ai. Thậm chí tân gia, càng là hận chết Lâm Tăng, liền ngay bọn hắn ngợp trong vàng son thời gian, xa hoa cải tạo bản huyền phù sa lái vào xóm nghèo. Bá đạo ở bần dân trên đỉnh đầu xẹt qua, không có chút nào che giấu đến Hùng Ưng hội quán trước cửa. Như vậy xe, gần như lần đầu tiên nhìn thấy, liền biết giá trị xa xỉ, cần quý trọng không gì sánh được đối đãi, còn đối với người bên trong. Thái độ càng là phải cẩn thận, cửa vốn là dùng để làm lực uy hiếp gờ đoạn năng lực giả tay chân. Lúc này đều ngưng thần đến đây, mang khéo léo dáng tươi cười, tiến đến xe bên cạnh. Bất quá hắn đang do dự, có muốn hay không đưa tay đi bính xe, cho đối phương mở cửa cho rằng cung nghênh thời gian. Cửa xe đã mở ra, xuống người, trẻ tuổi được quá phận, y phục trên người chất liệu xa hoa. Tôn lên cường tráng cao to thân thể, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đặc biệt một ánh mắt, cực kỳ lợi hại, càng làm cho không người nào có thể bỏ qua, là hắn khuôn mặt, khi nhìn đến người này trong nháy mắt, tên này gờ đoạn năng lực giả, liền thất kinh, run rẩy thân thể lui về phía sau. Phong, Phong Hồ, a, chấm ngoặc kép, người nọ kinh hô một tiếng, đồng thời ý thức được. Đối phương thân phận bây giờ bất đồng. Tần Phong nhìn về phía đối phương liếc mắt, rõ ràng người này đã từng là truy sát qua bản thân Giang Thiếu Dương tay chân. Người nọ cả người run rẩy một lần, sau một khắc hung hăng cho mình một miệng. Ba, Tần khu trưởng, ngài xem, ta miệng tiện, ta tự phạt. Tần Phong lặng lẽ thu hồi đường nhìn, lạnh giọng nói, Lâm Tăng ở đâu? Ngài là tìm Lâm khu trưởng có chuyện gì sao? cùng ngươi có quan hệ sao? Không, không có. Người nọ phản ứng kịp, không dám ở hỏi nhiều. Trực tiếp nói, Lâm khu trưởng hiện tại ở lầu 8, 808 số. Ta đây liền mang ngươi ngài đi. Tần Phong lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Bạch Ly theo phó điều khiển đi tới, đứng ở Tần Phong bên người, kéo Tần Phong cánh tay. Tần Phong mở miệng, đi thôi. Người nọ như ở trong mộng mới tỉnh, vội vã ở phía trước dẫn đường. Người chung quanh đều hiếu kỳ nhìn về phía Tần Phong cùng Bạch Ly, có nghi hoặc, có hưng phấn, còn có kinh sợ. Bạch Ly xem nhiều người như vậy đối với nàng lại bắt đầu chỉ trỏ, chân mày hơi nhíu, sau một khắc lấy ra năng lực giả huy chương. Lão công, ta cảm giác bọn họ muốn tìm chúng ta phiền phức, chúng ta còn là mang lên đi. Phiền phức? Hiện tại ai còn dám tìm chúng ta phiền phức? Chúng ta không tìm bọn họ phiền phức cũng không tệ. Tần Phong lần này tới kỳ thực chính là tìm phiền toái. Bất quá Bạch Ly nói đúng, có đôi khi đến đá bãi cũng phải bày ra đạo hạnh, bằng không một hồi cũng không biết cái gì a miêu a cẩu sẽ tới dây dưa. Ngón tay hắn vừa nhấc, e đoạn năng lực giả huy chương liền đeo ở Tần Phong trước ngực. Nguyên bản đối Tần Phong hiếu kỳ không gì sánh được một ít người, lúc này im như ve mùa đông, thậm chí cúi đầu biểu thị tôn kính, không dám nhìn nữa Tần Phong liếc mắt. E đoạn, Thừa Bắc nơi tụ tập chân chính cao tầng, nhân số có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Phong đại bộ lưu tinh, mang Bạch Ly đi qua phòng khách, bước lên thang máy. Sau đó, trong đại sảnh, sóng người ồn ào, phảng phất đầu nhập một quả tạc đạn. Tần Phong đến e đoạn tin tức không có lưu truyền rộng rãi, nhưng là bọn hắn đều cảm giác được. Tần Phong lai giả bất thiện, rốt cuộc muốn phát sinh cái gì? Bọn họ không gì sánh được hiếu kỳ, thế nhưng không người nào dám theo Tần Phong. Mà lúc này, Tần Phong đi tới 808 tốt ngoài phòng, xanh vàng rực rỡ đại môn, ngăn trở bên trong tranh cãi ầm ĩ. Hắn một chút cũng không có lễ phép gõ cửa ý tứ, giơ chân đá mở này hai cánh cửa, lấy một cái cổ võ giả lực độ, cách âm vô cùng tốt vừa dày vừa nặng gỗ đặc đại môn, bị ầm ầm đạp ngã xuống đất, thình thịch, to lớn thanh âm để bên trong đùa vui người dọa cho giật mình. Bên ngoài trong đại sảnh ánh đèn sáng tỏ, xanh vàng rực rỡ, phòng bên trong lại ánh đèn hôn ám, quần ma loạn vũ, chợt một đạo tia sáng đánh đi vào, còn cảm thấy chói mắt không gì sánh được. Đứng ở phản quang trạng thái Tần Phong, chỉ lưu lại một đường viền, chỉ là, theo hắn đi vào, dung mạo ngày càng rõ ràng, để ở phòng bên trong vui sướng mọi người, tất cả đều đánh một cái lạnh run. Tần Phong, một người la hoảng lên, sau đó cả người run lên, không dám lại nói, thậm chí nhanh chóng cúi đầu, muốn lui đến phía sau, không cho Tần Phong phát hiện mình thân ảnh. Tần Phong sắc bén đường nhìn ở trước mặt mọi người đảo qua, rốt cuộc tìm được Lâm Tăng. Lúc này Lâm Tăng đầy mặt kinh ngạc, cũng không nhịn được lớn tiếng chất vấn. Chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải đi Tân gia? Không phải là bị chấm ngoặc kép? Tần Phong châm chọc cười. Ngươi là muốn nói, ta không nên bị Tân gia bầm thây vạn đoạn sao? Làm sao còn có thể trở về? Lâm Tăng vô ý thức lui về phía sau một bước, chỉ cảm thấy sợ hãi, chột dạ, khiếp sợ, ở bên trong tâm ở trong vén. Ngươi không có việc gì? Lâm Tăng sắc mặt cứng ngắc nói rằng, Lâm Tăng khu trưởng, là muốn để ta xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tăng giật mình một lần, giống như là hù đến, chột dạ mắng, ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,